Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi, chương 10, play bãi biển, góc truyện audio.com. Edit on lưu, công tác kết thúc, Triệu Khải Minh lập tức trở về nhà, lập tức mang theo An Hòa còn đang mơ hồ đi thẳng đến sân bay. Lúc đã lên máy bay An Hòa mới kịp phản ứng, chúng ta đi đâu vậy, Hawaii, không phải em luôn muốn đến đó sao? Triệu Khải Minh lấy cái gối hình chữ U vòng qua cổ của An Hòa, lại lấy tiếp cái chăn mỏng săn sóc đắp lên chân cậu, trên máy bay rất lạnh. Sẽ dễ bị cảm mạo, em ngủ một giấc trước đi, tỉnh lại là có thể nhìn thấy bãi biển tuyệt đẹp rồi, An Hòa kích động hôn hắn một cái nói. Thật tuyệt vời, em yêu anh đến chết mất, làm sao bây giờ, em hiện tại kích động đến không ngủ được, Triệu Khải Minh nhếch khóe miệng cười nói. Vậy làm vài chuyện thú vị, được không? Triệu Khải Minh kéo bàn tay của An Hòa đến một nơi cứng rắn nóng như lửa, An Hòa theo bản năng vuốt ve xoa nắn. Cách vải dệt mỏng manh có thể cảm nhận được sự hùng vĩ ở đó, Triệu Khải Minh nói nhỏ vào tai cậu, ở trên máy bay không thuận tiện. Làm tạm như vậy thôi, vừa nói vừa vuốt ve kích thích dương vi ti của An Hòa thật ra cũng không thích thủ dâm. Cậu cảm thấy làm cách này không bằng đâm chọc tiểu huyệt, vậy mới mang lại khoái cảm cực đại, nhưng cũng không có cách nào khác. Huống hồ kỹ thuật của Triệu Khải Minh rất lợi hại, chỉ dùng tay cũng làm cho An Hòa rất kích thích, hai người đang làm cho nhau vô cùng hăng say. Đột nhiên tiếp viên hàng không đi đến, bọn họ hết hồn ngừng lại dùng chăn che đi dấu vết dâm loạn. Đợi tiếp viên hàng không đi rồi Triệu Khải Minh giơ tay ra, trên tay ướt một mảnh nhớp nháp, hắn chế nhạo nói, sao nhanh vậy? An Hòa không phục tăng nhanh động tác trên tay làm Triệu Khải Minh bắn ra, cậu giơ tay tới trước mặt của Triệu Khải Minh thị uy. Hai người không hẹn mà cùng bật cười, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào tình cảm rồi nặng nề ngủ. Máy bay hạ cánh An Hòa liền không thèm nghỉ ngơi đợi cơ thể quen múi giờ, nhanh chóng thay quần áo chạy ra bờ biển. Trên bờ cát rất đông người đến người đi, An Hòa không chuyển mắt nhìn chằm chằm cơ bụng 8 múi trên người một thanh niên. Cảm thán cơ thể của người nước ngoài thật tốt, nhìn muốn chảy nước miếng, Triệu Khải Minh vén áo lên nhìn bụng mình, được rồi. Gần đây hắn không chú ý rèn luyện, cơ bụng 6 múi đã mất tiêu. Nhưng dù vậy Triệu Khải Minh cũng không cho phép An Hòa chảy nước miếng khi nhìn người khác, hắn kéo An Hòa lại cường ngạnh hôn mạnh lên. Không cho An Hòa lấy một tia thở dốc, chỉ một lát An Hòa liền mềm nhũn cả người, vòng tay ôm chặt cổ hắn. Cả người đều rút vào lòng của Triệu Khải Minh, bên cạnh mấy thanh niên ngoại quốc đẹp trai đang huýt sáo. Cũng có vài người ủng hộ hành động lớn mật và thẳng thắn của hai người, khi An Hòa cho là Triệu Khải Minh sẽ có động tác tiếp theo. Triệu Khải Minh liền buông cậu ra, trước đó còn cắn một phát lên môi của cậu, lưu lại dấu vết không sâu không cạn, nhìn An Hòa ngây ngẩn ra. Tâm trạng của Triệu Khải Minh liền trở nên tốt hơn, bị choáng váng sao, An Hòa vừa cười hi hi vừa nói, hôm nay muốn giả bộ ngây thơ hả? Triệu Khải Minh bóp mạnh hai mông của An Hòa nói, sao vậy, không vui hả, hay là sốt ruột, An Hòa phản kích dùng đầu cụng cụng hắn, ngay sau đó cọ cọ hai cái. Ai sốt ruột còn không biết đâu nha, chúng mình chờ xem đi, kết quả là buổi đi chơi biến thành đánh cược. Hai người đều đem hết toàn lực ra khiêu khích đối phương, lại ráng nhịn dục vọng xuống không muốn mình là người tiến thêm một bước trước. An Hòa thở hồng hộc nằm xuống nệm, cảm giác giữa hai người có gì đó thay đổi, may mắn đó là sự thay đổi tốt đẹp. Triệu Khải Minh khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh, quần bơi hoàn toàn không thể che đậy được côn TST to lớn đã hoàn toàn cương cứng. Triệu Khải Minh lại vô cùng thản nhiên, không thèm để ý đến mỹ nữ tóc vàng đi ngang qua vừa ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng đối với đại côn TST. An Hòa đề nghị nói, anh đẹp trai hồi nãy có nói bên kia có chỗ chơi rất vui, giờ đi không, Triệu Khải Minh vươn tay nắm lấy tay của An Hòa. Lúc nãy hắn cũng nghe được người kia giới thiệu, đi thôi, kết cục vẫn là An Hòa thua trước. Mọi người đều hiểu rõ góc bờ cát đó là nơi làm tình lộ thiên, rất nhiều nam thanh nữ tú dạo chơi trên bãi biển nhìn nhau hợp ý. Họ không kịp đợi về khách sạn liền làm tình ngay ở đó, cũng có người cố ý từ khách sạn đến đó làm tình. Nếm thử cảm giác mới lạ kích thích khi làm ở nơi lộ thiên, An Hòa chọn một cái nệm ngồi xuống, chống hai tay ra sau. Cách đó không xa có vài đôi đang làm tình, âm thanh gọi giường dâm đãng không vang được ra xa liền bị gió biển thổi tan đi. An Hòa không chút xấu hổ nhìn xung quanh, lại không làm bước tiếp theo, lúc Triệu Khải Minh cúi xuống muốn hôn môi cậu lại né ra, sao vậy? Giọng nói của Triệu Khải Minh đã khàn khàn, những hình ảnh kích thích này làm hắn muốn vác súng ra trận ngay lập tức, An Hòa cười nói. Giờ anh muốn nhận thua sao, chẳng lẽ không đúng ý của em, Triệu Khải Minh đánh giá bốn phía, không muốn làm thì đến nơi này làm gì? Em chỉ muốn đến xem thôi, An Hòa cười quay đầu đi, nhìn về phía một đôi đồng tính bên cạnh. Thanh niên người châu Á dáng người hơi gầy đang đè lên một người da trắng toàn thân đầy cơ bắp vất vả cần cù đưa đẩy đâm chọc. Người cơ bắp ôm hai chân của mình không ngừng kêu lên phát thanh âm nam tính trầm thấp mang theo vài phần quyến rũ. Dương vi ti của người da trắng cơ bắp có kích thước khá lớn, nó đang đứng thẳng cương cứng, thỉnh thoảng ma sát với cơ bụng của thanh niên châu Á. Tràn ra chất lỏng sền sệt, thanh niên châu Á đâm một lúc rồi rút dương vi ti ra, kích thước còn thô to hơn người kia nhưng ngắn hơn một chút. Tuy vậy so với phần đông người châu Á đã là rất lớn, hắn ôm thanh niên cơ bắp thay đổi tư thế thành nằm nghiêng, nâng một chân lên liền đâm vào. An Hòa ngồi ở góc này vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ hai người kia giao hợp côn TST cực lớn ở trong tiểu huyệt ra ra vào vào. Đây là lần đầu tiên An Hòa nhìn thấy trực tiếp cảnh làm tình, thì ra tiểu huyệt khuếch trương co giãn được đến như vậy, sao vậy, hâm mộ hả? Triệu Khải Minh có chút ghen, trước đây hắn có thể mặt không đổi sắc chơi quần dao, nhưng từ khi có An Hòa. Triệu Khải Minh không muốn có người thứ ba gia nhập, lại càng không thích An Hòa nhìn chăm chăm đàn ông khác. Hiện tại An Hòa không để ý đến thắng thua nữa, cậu thầm muốn đại côn TST của Triệu Khải Minh tiến vào thật nhanh, côn TST của ông xã còn lớn hơn. Em không thèm hâm mộ đâu, An Hòa nói xong liền vươn tay vuốt ve xoa nắn côn TST đã cương lớn của Triệu Khải Minh, a, bảo bối, nhẹ tay một chút. Triệu Khải Minh quỳ một chân xuống cởi quần áo của An Hòa, hắn chỉ mặc áo tê, sớt mà An Hòa lại mặc áo sơ mi trắng, nút áo cởi mãi không ra. An Hòa ngăn động tác của Triệu Khải Minh lại, cầm chai nước khoáng bên cạnh đổ lên người, áo sơ mi trắng bị ướt thành trong suốt. Hai đầu vê hồng phấn như ẩn như hiện, Triệu Khải Minh cúi đầu ngậm một bên vú liếm mút. Cảm nhận được nó dần dần cứng rắn đội lên dưới lớp áo trong suốt. Thời gian này hắn thường xuyên liếm mút mới làm cho hai đầu vê trở nên lớn như vậy, so với phụ nữ cũng không khác biệt lắm, a, bên kia nữa. An Hòa thoải mái rên rỉ, hai tay nắm lấy tóc của Triệu Khải Minh, đẩy đầu qua bên đầu vê bị vắng vẻ. Triệu Khải Minh vừa mút vừa dùng ngón tay xoa nắn đùa giỡn bên còn lại, thỉnh thoảng lấy móng tay bấm nhẹ làm An Hòa thích đến dục tiên dục tử. Bên cạnh thanh niên cơ bắp lại rên rỉ kêu lên rồi bắn ra, nằm trên nệm thở dốc. Thanh niên người châu Á lại nâng một chân của hắn lên đâm mạnh vào tiểu huyệt, hai chân mềm mại vô lực bị đặt lên vai. Hắn cúi đầu gắm cắn những điểm mẫn cảm trên toàn thân người thanh niên cơ bắp, làm hắn kêu gào rên rỉ đầy khoái cảm, Triệu Khải Minh cởi quần ra. Đem côn TST cương lớn đang đứng thẳng ấn vào miệng của An Hòa, trong tình huống không có thuốc bôi trơn, chỉ có thể để An Hòa giúp hắn khẩu giao. Tuy là Triệu Khải Minh rất muốn trực tiếp cắm đi vào, An Hòa tỉ mỉ liếm láp, làm toàn bộ côn TST đều thấm ướt nước bọt. Sau đó mới ngậm lấy đại côn TST phun ra nuốt vào, tư thế nằm phía dưới không dùng lực được nhiều, Triệu Khải Minh đỡ lấy gáy của An Hòa. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng đang ngậm lấy côn TST màu đỏ tím của mình chậm chậm phun ra nuốt vào liếm láp. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra theo khóe miệng chảy xuống, hình ảnh này thật dâm mỹ, thanh niên người châu Á đứng lên. Đem hai chân của người da trắng cơ bắp quấn vòng quanh eo của hắn, hai tay chống trên nệm, cả người lơ lửng trên không. Bọn hắn lấy tư thế khó như vậy tiếp tục làm tình quên trời quên đất, ánh mắt của Triệu Khải Minh đều đỏ. Nhanh chóng rút côn TST ra nâng chân của An Hòa lên định đi vào, An Hòa không hài lòng uốn éo nói, ông xã, muốn làm tư thế đung đưa xích đu. Hai người thay đổi tư thế, Triệu Khải Minh ôm cả người của An Hòa vào lòng thao đứng lên, giống như đóng cọc lên xuống mà ra vào tiểu huyệt. vừa sâu vừa chính xác đụng đến tuyến tiền liệt làm An Hòa bị đâm đến mất tỉnh táo, âm thanh dâm đãng khêu gợi mơ hồ truyền đi khắp bờ cát. Mọi người đều nhìn qua, An Hòa lại không hay biết tiếp tục rên rỉ lớn tiếng, Triệu Khải Minh vô cùng đắc ý. Càng thêm chuyên tâm ra sức đưa đưa đẩy đâm chọc làm tình trước mặt nhiều người làm Triệu Khải Minh vô cùng phấn khích trong lòng nóng lên. Mỗi phát đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu bên trong làm An Hòa rất nhanh liền bắn ra, bảo bối, bị ông xã thao bắn có thích không, thích thích muốn chết. Ông xã thật lợi hại, em còn muốn nữa, Triệu Khải Minh buông An Hòa ra, nằm xuống nệm, để An Hòa ngồi lên người mình bắt đầu đâm thẳng lên. Thanh niên cơ bắp bên cạnh không biết có phải bị kích thích hay không, cũng bắt trước đẩy người châu Á kia nằm xuống rồi ngồi lên. Hắn so với An Hòa còn lợi hại hơn, ngồi lên côn TST rồi tự chuyển động lên xuống, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng tư thế này. Không nắm giữ được lực đạo, đại côn TST của người châu Á thường bị tuột ra, sau đó lại tìm đúng vị trí cắm mạnh vào. So với lúc bình thường càng thêm sâu, An Hòa bị Triệu Khải Minh đâm chọc làm cả người như nhũn ra. Nắm lấy hai tay của Triệu Khải Minh chống đỡ làm điểm tựa, đem trọng lượng toàn thân đè lên người của Triệu Khải Minh. An Hòa nghe được tiếng rên rỉ của thanh niên cơ bắp, còn người châu Á kia thì đang nói chuyện với Triệu Khải Minh xem dùng tư thế gì tiếp theo. Cơ thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời và ánh mắt của người khác làm An Hòa đặc biệt mẫn cảm. Chứ côn TST của Triệu Khải Minh như còn có thứ gì đó chạm vào dây thần kinh của hắn, cao trào đến gần ngay trước mắt. Triệu Khải Minh trao đổi một ánh mắt với thanh niên người châu Á rồi cầm lấy dương VT của An Hòa chặn miệng nhỏ trên quy đầu nói. Bảo bối đừng có gấp, từ từ đợi ông xã bắn cùng em, bên kia người thanh niên châu Á làm theo không thành công, bị thanh niên cơ bắp chặn tay lại. Sau đó hắn tăng nhanh động tác lên xuống, co rút tiểu huyệt, được vài cái thanh niên châu Á liền bị kích thích bắn ra, thanh niên cơ bắp đẩy người kia ta. Nằm xuống nệm thở hổn hển nói, không ngờ được côn TST của cậu lại kéo dài lâu vậy, Triệu Khải Minh đắc ý cười cười. Rốt cuộc buông tay đang cầm dương VT của An Hòa ra, một luồng tinh dịch liền bắn thẳng lên ngực của Triệu Khải Minh, tiểu huyệt phía sau co thắt lại. Đại côn TST của Triệu Khải Minh bị kích thích quá mức chịu không nổi liền bắn ra từng đợt tinh dịch nồng đậm thẳng vào dũng đạo. An Hòa mềm nhũn nằm sấp nghỉ ngơi một lát, sau đó nhéo nhéo cơ ngực của Triệu Khải Minh nói, lại bắn vào bên trong, ở nhà còn chưa tính, phiền toái chết. Triệu Khải Minh cười cười xoa xoa hai cánh mông của An Hòa nhẹ giọng nói, vậy thì ngậm chặt vào, không phải muốn sinh con cho ông xã sao? An Hòa bĩu môi oán giận nói, hôm nay không có trứng dung ở đây, nó chảy xuống thì làm sao đây, tiểu huyệt của bảo bối chặt như vậy. Làm sao mà chảy ra được, vì thế An Hòa ôm mông, dùng tư thế quái dị 10 phần đi về khách sạn, cách Trương.